Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 928 Bệnh Đại Sư Chi Tử. Chạy đến nửa đường, lại là một lần chấn cảm rõ ràng đong đưa. Một chúng Spider-Man cân bằng cảm cực cường. Không có bất luận cái gì một người làm ra đỡ Tường Linh Tinh mất mặt động tác. Con nhện quen càng là đầu tàu gương mẫu. Tay cầm song bào thai nữ nhân nổ mạnh phi đao. Dẫn đầu trở về ngầm không gian, bọn họ một đi một về. Lúc này Daisy đã cùng bệnh đại sư đánh 10 phút, trải rộng ngầm không gian mạng nhện bị chấn đoạn. 8 phần, bệnh đại sư một cái máy móc đủ bị thí thần kiếm chém đứt. Mà Daisy toàn thân không có một chút vết thương. Chính là thể lực tiêu hao cực nhanh. Nguyên bản như ánh bình minh sáng ngời gương mặt lúc này có một tia trắng bệch. Môi anh đào gian phun ra hương thơm đều là như vậy, dồn dập tạp cái bàn là có hiệu quả. Khuyết thiếu mạng nhện, bệnh đại sư rất nhiều thủ đoạn đã vô pháp vận dụng. Hắn cần thiết một lần nữa dục sinh mạng nhện, mà Daisy liền không ngừng chấn động chung quanh không gian. Tùy thời tìm kiếm sơ hở, ầm, lần thứ hai một tiếng vang lớn. Daisy đã đại khái tìm được rồi người này thân thể thượng những cái đó kim loại tần suất. Lúc này không riêng nhằm vào tơ nhện, cũng nhằm vào hắn vị này hôm trước thần. Liên tục số quyền, bệnh đại sư bị chấn đến đầu váng mắt hoa. Nguyên bản thiên y vô phùng phòng ngự đã duy trì không được, mắt thấy cái này con nhện chi thần lộ. Ra bại tướng, chúng Spider-Man khí thế đại trướng. Roi mềm, phi đao cùng với một ít súng kíp sôi nổi đánh hướng bệnh đại sư Peter. Parker cầm một cây như là côn sắt giống nhau đồ vật. Phi thường chính diện mà đánh hướng bệnh đại sư đầu. Kết quả chính là bị một quyền đánh bay, cơ hội tốt. Con nhện quen hét lớn một tiếng. Dẫm lên Peter. Parker kia đĩnh kiều mông thả người dựng lên. Thân hình cất cao một mảng lớn. Trong tay nổ mạnh phi đao giống như một đạo tia chớp. Bay vụt bệnh đại sư trước ngực, đại bộ phận tinh lực đều ở ứng phó Daisy. Bệnh đại sư phát hiện phi đao thời điểm đã chậm. Hắn chỉ có thể giơ lên cánh tay phòng ngự. Thô tráng giống như đại thụ cánh tay bị tạc ra một cái thật lớn miệng vết thương. Trong đó huyết nhục giống không cần tiền giống nhau hướng tứ phía vẩy ra, mắt thấy cái này vật nhỏ. Dám thương tổn chính mình. Hắn cũng dùng ra cùng Spider-Man nhóm không sai biệt lắm chiêu số. Thủ đoạn nâng lên, một đạo nửa trong suốt. Bên trong năng lượng cực kỳ khổng lồ tơ nhện bắn về phía con nhện quen, né tránh. Daisy nhìn ra này nói tơ nhện bất phàm, dính thượng hẳn phải chết. Nàng vội vàng hét to một tiếng, con nhện quen cực kỳ quyết đoán. Nàng ở tạc thương bệnh đại sư thời điểm liền không chuẩn bị tiếp tục tiến công. Tự thân phóng ra tơ nhện, niêm trụ đỉnh đầu trần nhà. Đãng duyên dáng dáng người lạc hướng mặt bên, ám ảnh Spider-Man. Chi heo hiệp còn có mấy cái cầm viễn trình vũ khí người cũng từng người giơ súng nhắm ngay bệnh đại. Sư thân thể khai hỏa, giải thoát đi. Đã từng Celestial, huyết hoa văng khắp nơi nháy mắt. Daisy một lần nữa kéo gần lại hai bên gian khoảng cách. Nhìn bệnh đại sư màu đỏ nhạt đôi mắt. Nơi đó không có bất luận cái gì sợ hãi. Hối hận, oán hận vân vân tự. Không có gì đặc biệt. Tựa hồ căn bản không thèm để ý kế tiếp phát sinh sự cái thứ hai. Daisy hai tay dùng sức. Thí thần kiếm từ chính diện đâm vào bệnh đại sư đại não, đối phương đến tận đây hoàn toàn từ bỏ trống. Cự, mũi kiếm gần như không chịu trở ngại đã đột phá bề ngoài phòng ngự, Daisy tìm được rồi đối phương. Kia thuần năng lượng tình thế đại não. Gia hỏa này quả nhiên là cái Celestial. Đại não cùng Nova co trung ương sinh vật máy tính giống nhau như đúc. Nàng đôi tay cầm kiếm. Toàn bộ thân thể trọng lượng toàn bộ đè ép đi lên. Mũi kiếm như là đâm vào một đoàn nửa đọng lại chất lỏng thượng. Nàng liên tục bỏ thêm hai lần lực. Mới thanh kiếm nhận hoàn toàn đâm đi vào. Thời gian tựa hồ ở một cái chớp mắt tạm dừng xuống dưới. Daisy thấy được một ít tổn hại ngày xưa hình ảnh chung Celestial chỉ là giống nhau thân cao. Cùng Daisy phía trước gặp qua kia hai vị trạch Celestial y cơ tư. Đặc ni bá lỗ tư so sánh với, hắn thân cao giống như là cái hài tử. cái gì giơ tay gian xoa hắc động bản lĩnh hắn nhưng không có. Nhưng hắn vẫn luôn ở công tác, chưa bao giờ có một khắc nhàn rỗi. Trí tuệ sinh mệnh cùng động vật ở hắn cái kia song song thời không phi thường hài hòa, đáng tiếc trí tuệ sinh mệnh còn muốn càng nhiều. Bọn họ thiết kế bắt được bệ đại sư đời trước, trải qua một đống lớn cải tạo, cuối cùng làm hắn biến thành hiện giờ bộ dáng. Nơi này có đúng sai sao? Kỳ thật không có, bệ đại sư không có oán hận những cái đó bắt giữ hắn, cải tạo hắn trí tuệ sinh mệnh, hai bên không phải địch nhân. Những cái đó trí tuệ sinh mệnh chỉ là muốn cho chính mình sinh hoạt trở nên càng tốt mà thôi. Bọn họ không thỏa mãn với cùng động vật cộng sinh, cùng tồn tại, bọn họ muốn càng nhiều. Trí tuệ sinh mệnh lợi dụng bệ đại sư năng lực chế tạo vô số cùng loại với Spider-Man như vậy siêu cấp chiến sĩ, bọn họ kéo dài qua biển sao, tung hoành vũ trụ, chinh phục vô số tinh cầu, kết quả cuối cùng thực châm chọc. Đồ đằng lực lượng sử dụng quá độ, các con vật sinh dục lực càng ngày càng thấp, đến cuối cùng bọn họ vũ trụ đã tìm không thấy động vật. Cái này văn minh bị hoàn toàn phá hủy, bệ đại sư cũng bị trục xuất tới rồi siêu lưu không gian, bệ đại sư lợi dụng chính mình cuối cùng sinh mệnh cho nàng nói một cái về tiết chế chuyện xưa. Lúc sau bình yên hôn mê, Daisy rút ra thí thần kiếm. Này đem Asgard thần khí phẩm chất không thể nghi ngờ lại cao một đoạn. Không kịp cẩn thận quan khán bảo kiếm, nàng đem Nova Core trung ương chủ khống máy tính chìa khóa bí mật đem ra, đại lượng nửa trong suốt năng lượng bị chìa khóa bí mật hấp thu. Trung ương sinh vật máy tính có thể hấp thu bệ đại sư một bộ phận đại não năng lượng, cũng đồng hóa đối phương một bộ phận miêu. Dựa theo trí tuệ sinh mệnh cách nói chính là chức trách, đương lần này thu hoạch hoàn toàn hấp thu sau, tương lai Nova có thể hấp thu một ít động vật đồ đằng gia nhập quân đoàn. Mặt khác chế tạo vượt không gian truyền tống môn, từ song song thời không chiêu mộ chiến sĩ, hoặc là làm bên này tinh thần trọng nghĩa quá thừa người qua đi giải quyết người xấu cũng không phải việc khó. Daisy đánh giá vài lần bệ đại sư thi thể. Không thu hoạch được gì. Vũ trụ như vậy nhiều văn minh cũng chưa từ Celestial thi thể nghiên cứu ra thứ gì. Nàng cũng không diễn. Mang về cấp SHILD nghiên cứu còn chưa đủ chọc phiền toái đâu. Một hồi cho hắn đào cái hố chôn đi. Trung ương chìa khóa bí mật hấp thu vừa mới tiến hành rồi hơn một nửa. Com liền nghe thấy mặt trên truyền đến một trận giống giận. Hỗn đàn. Đó là chúng ta người thừa kế gia tộc đồ vật. Ta muốn xé nát ngươi. Người thừa kế gia tộc lão nhân, song bào thai huynh muội, Ma Luân còn có mấy cái phía trước chưa thấy qua gia đình thành viên tới thực mau. Bọn họ giống giận vọt vào ngầm không gian. Liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở bệ đại sư thi thể bên cạnh Daisy, kia thật là kẻ thù gặp mặt. Hết sức đỏ mắt, lão nhân như là một đầu bị chọc giận trâu đực. Nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng nàng vọt tới, đều là người nhân bản. Các ngươi không giết hắn, hắn liền giết ngươi, có không giết nguyên tắc lui ra, ta tới giải quyết bọn họ. Vừa mới chém giết một vị Celestial, cho dù là phóng thủy thêm cải tạo hôm trước thần, Daisy tự tin vẫn là cao một mảng lớn. Gió xoáy giống nhau nhằm phía người thừa kế gia tộc này mấy cái rác rưởi, ám ảnh Spider-Man. Thích khách Spider-Man, mấy cái vừa nghe tên liền không phải như vậy chính nghĩa Spider-Man sôi nổi nổ súng. Mặt khác những cái đó có không giết nguyên tắc cũng gia nhập chiến đấu. Người nhân bản là người sao? Kia chẳng phải là một ít carbohydrate chất hỗn hợp sao? Con nhện quen cảm thấy chính mình sát lên không hề chướng ngại. 37 gạch dưới. Cửu Thiên Thần Hoàng. Hết chương.